Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 263, mô phỏng 70 năm. Tiểu Thanh Vân giới kịch biến. 269. Chương 262, mô phỏng 70 năm. Tiểu Thanh Vân giới kịch biến. 20 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 262, mô phỏng 70 năm. Tiểu Thanh Vân giới kịch biến. Bạo chương, cầu nguyệt phiếu tương đương. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Trước mắt ta đối với không gian bản nguyên chỉ là nhập môn cấp bậc. Bất quá cũng có thể bao trùm 2-3 mét vuông không gian độc lập. Chấm ngoặc kép, như vậy liền có thể mang đến một bộ phận ban đầu tài chính tiến về 3000 thế giới. Phát dục tốc độ không thể nghi ngờ sẽ mau hơn rất nhiều. Tô Tỉnh làm sơ suy nghĩ, quyết định muốn dẫn đi 3000 thế giới có đủ nhất tỷ suất chi phí hiệu quả vật phẩm. Tụ linh hoa cùng với tụ linh hoa hạt giống. Tụ linh hoa tại ấu niên kỳ, trưởng thành kỳ lúc cực kỳ yếu ớt. Cho dù là tưới tiêu quá độ, ánh nắng không đủ, bực này hơi yếu quấy nhiễu cũng sẽ khiến cho khô héo. Nhưng đến thành thục giai đoạn, tụ linh hoa chính là trên thế giới sinh mệnh lực nhất ngoan cường thực vật. Coi như thoát ly bùn đất, linh khí, trong vòng mấy tháng cũng sẽ không khô héo. Mà lại tụ linh hoa thể tích rất nhỏ. Một mảnh chỉ có lớn chừng bàn tay. 2 mét khối không gian. Đầy đủ Tô Tỉnh chứa đựng mấy ngàn gốc tụ linh hoa rồi. Một gốc tụ linh hoa giá trị 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Kia mấy ngàn gốc, chính là mấy trăm triệu hạ phẩm linh thạch rồi. Bình thường nhân tiên cảnh tu sĩ, cũng không có như thế phong phú giá trị bản thân. Có khoản này ban đầu tài chính, chắc hẳn ta tại Tiểu Thanh Vân giới phát triển sẽ càng thêm thuận lợi đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, tiến về sát lục chiến trường đêm trước. Người sớm bắt đầu chuẩn bị vật tư, người mua một viên phẩm tướng không tầm thường. Nội bộ không gian vì 2,6 mét khối chữ vật giới chỉ, trải qua ngươi nếm thử, không gian bản nguyên vừa lúc đem toàn bộ bao trùm, ngươi bắt đầu cấy ghép linh điền động thiên tụ linh hoa, hái 3,800 gốc tụ linh hoa đặt ở trong đó. Trừ thành thục kỳ tụ linh hoa bên ngoài, ngươi còn thả 2000 mai tụ linh hoa hạt giống, cửu chuyển đan, khải linh đan chờ tương đối chân quý đan dược vật liệu. Cuối cùng một tia không gian, người để lại cho linh kiếm mặc băng. Trải qua 40 năm ôn dưỡng, linh kiếm mặc băng cùng ngươi tâm niệm tương thông. Linh bảo phẩm cấp tiếp cận cực phẩm linh kiếm, người không muốn tùy tiện vứt bỏ. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, người đem chữ vật giới chỉ đeo lên, đi trước sát lục chiến trường. Một đường đón hồng nguyệt phương hướng tiến đến. Mấy ngày sau, người đã tới sát lục chiến trường cuối cùng. Đưa ra giấy thông hành về sau, người tiến vào cánh cửa thế giới, đã tới chỗ kia dị không gian. Giờ phút này, người đứng trước hai loại lựa chọn, thông qua màu đen thông đạo tiến về 3000 thế giới, hay là đến Giáng Lâm giáo vị trí sơn cốc tập địa. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 30 ngày. Ngoặc kép. Đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức, còn thừa năng lượng 164 ức 3.253 vạn điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt biến hóa. Một giây sau liền xuất hiện ở chỗ kia thế giới khe hở dị không gian bên trong. Dưới chân là lộng lẫy tinh lộ, ngân quang lóng lánh. Tô Tỉnh bên tay trái cách đó không xa chính là Giáng Lâm giáo lâm thời thông đạo. Mà ở tầng tầng hư không loạn lưu ngăn cản về sau, thì là một chỗ khác màu đen thông đạo. Đạt được giấy thông hành về sau, chắc hẳn chỉ cần ta không tiến vào màu đen thông đạo, Hồng Nguyệt liền sẽ không phát giác. Chấm ngoặc kép. Mà lại nơi đây hư không loạn lưu bên trong tràn ngập trùng điệp không gian bản nguyên. Nếu là có thể lĩnh ngộ, hiệu quả thậm chí so hư không chi thạch càng tốt hơn. Tô Tỉnh kế hoạch chính là nương tựa theo hộ thể kiếm cương, tại hư không loạn lưu bên trong lưu lại lâu dài, bắt giữ càng nhiều không gian bản nguyên, mà ở Khải Linh Đan cùng đại trí trạng thái gia trì bên dưới. Tô Tỉnh mục tiêu là không gian bản nguyên lĩnh ngộ đạt tới tiểu thành cấp. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh lấy ra một viên Khải Linh Đan, kích hoạt đại trí trạng thái, vận lên hộ thể kiếm cương, dứt khoát hướng phía trước mắt hư không loạn lưu xông vào. Cho dù biết rõ 720 đạo kiếm cương đủ để ngăn chặn hư không loạn lưu, nhưng Tô Tỉnh vẫn như cũ có chút khẩn trương. Tô Tỉnh một bước phóng ra, bước vào hư không loạn lưu bên trong. Kinh khủng loạn lưu như là lưỡi dao xé rách lấy Tô Tỉnh quanh thân. Cùng hộ thể kiếm cương kịch liệt va chạm, vụt vụt vụt, vẻn vẹn mấy hơi thở, Tô Tỉnh hộ thể kiếm cương liền hao tổn hơn 10 đạo. Mà Tô Tỉnh vậy cảm giác được, trước mắt không gian một trận biến hóa, ẩn chứa trong đó hơi yếu điểm sáng màu trắng. Đó chính là không gian bản nguyên. Thành công bắt được không gian bản nguyên hơi thở. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng vui mừng. Một bên thao túng hộ thể kiếm cương, một bên dẫn dắt đến không gian bản nguyên, cảm ngộ càng sâu bản nguyên chi lực. Như thế, Tô Tỉnh hộ thể kiếm cương số lượng cấp tốc tiêu giảm. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, 720 đạo hộ thể kiếm cương cũng đã làm hao mòn đến chỉ còn lại 100 đạo. Ở đây tình huống dưới, Tô Tỉnh đánh giá một khoảng cách, một lần nữa lui về tinh lộ phía trên. Hô, còn thừa lại 20 đạo hộ thể kiếm cương. Tổng cộng tại hư không loạn lưu bên trong kiên trì 7 phút. Chấm ngoặc kép, ta đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ tiến thêm một bước. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó liền dứt khoát đợi tại khu vực an toàn. Ngồi xếp bằng, khôi phục thể nội kiếm ý cùng nguyên lực. Đồng thời tinh tế thể ngộ lấy vừa rồi bắt được không gian bản nguyên. Như thế, 12 canh giờ trôi qua rất nhanh. Tô Tỉnh kiếm ý lần nữa khôi phục. Hộ thể kiếm cương vậy một lần nữa tụ tập. Tô Tỉnh chậm rãi đứng dậy. Trong mắt lóe lên một vệt ý cười. Không sai, trực diện hư không hiệu quả. Quả nhiên so lĩnh hội hư không chi thạch hiệu quả càng tốt. Chỉ cần ở nơi này nơi không gian nghỉ ngơi 30 ngày. Đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ, nhất định có thể phá vỡ mà vào tiểu thành cấp. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Thế là tiếp xuống một tháng thời gian, Tô Tỉnh một mực tại cái này hư không loạn lưu bên trong xuyên qua. Như là thẻ bắc bình thường, càng không ngừng soát lấy không gian bản nguyên cảm ngộ điểm kinh nghiệm. Thân ở hư không loạn lưu bên trong, đối với không gian bản nguyên thể ngộ hiệu quả, so Tô Tỉnh trong tưởng tượng càng tốt hơn. Thẳng đến ngày thứ 17 thời điểm, Tô Tỉnh đối với không gian bản nguyên cảm ngộ đã đạt đến tiểu thành cấp bậc, mà không ngừng tại hư không loạn lưu bên trong lịch luyện. Tô Tỉnh đối với hư không quy luật nắm giữ vậy càng thêm thuần thục. Thẳng đến không gian bản nguyên cảm ngộ đạt tới tiểu thành cấp về sau, Tô Tỉnh đã có thể một hơi kiên trì một khắc đồng hồ thời gian. Mỗi ngày cảm ngộ hiệu suất gần gũi gấp bội. Như thế, lại là 12 ngày thời gian trôi qua, mắt thấy đám chìm thức mô phỏng sắp kết thúc, Tô Tỉnh chậm rãi đứng dậy, lẩm bẩm nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, là thời điểm xuyên qua hư không loạn lưu, tiến vào màu đen lối đi. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh vận lên hộ thể kiếm cương, quen thuộc ở trong hư không xuyên qua. Mấy phút về sau, Tô Tỉnh thành công xuyên qua trùng điệp hư không loạn lưu ngăn cản, đến màu đen thông đạo bên ngoài. Lúc này, Tô Tỉnh 720 đạo hộ thể kiếm cương vẻn vẹn tiêu hao 320 đạo, còn thừa lại 400 đạo kiếm cương bên người. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, bước vào màu đen trong thông đạo. Một giây sau, Tô Tỉnh tiến vào một nơi mới không gian. Tô Tỉnh nếm thử tỏa ra thần thức hướng phía xung quanh tìm kiếm, nhưng nơi đây không gian rất là kỳ dị. Tô Tỉnh 2,600 dặm thần thức phạm vi, tại lúc này thế mà giảm bớt đến không đến 30 trượng. Nơi đây không gian, ngược lại là cùng tôn kia cự thú dạ dày không gian có chút cùng loại. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lấy mắt thường quan sát, nhìn thấy không ít lóe ra tia sáng mảnh vỡ, như là đầy sao bình thường. Đây chính là từng cái thế giới mảnh vỡ, còn có không ít kỳ dị chùm sáng. Chính là từng cái đại đạo pháp tắc mảnh vỡ, bản nguyên chi lực. Trong hư không lưu lại thời kỳ thượng cổ trận chiến kia chiến đấu dư âm. Vẻn vẹn bước vào mảnh không gian này, Tô Tỉnh cảm giác được bản thân đối với không gian bản nguyên cảm ngộ lại có tăng lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tô Tỉnh nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Su Cát Tị hung thiên phú truyền đến điên cuồng dự cảnh. Đáng tiếc, nếu là có thể ở nơi này nơi không gian lưu lại lâu dài. Đối với bản nguyên chi lực cùng đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ tuyệt đối to lớn. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng. Trong lòng biết Hồng Nguyệt đã cảm ứng được hắn xâm lấn. Thế là Tô Tỉnh bắt đầu nương tựa theo thần túy trực giác cùng vận khí. Tại từng cái thế giới khe hở trong thông đạo xuyên qua. Sau một lát, Tô Tỉnh lưu tại một nơi thế giới thông đạo bên ngoài. Lẩm bẩm nói, hẳn là nơi này, loại cảm giác quen thuộc này, là tiến về Tiểu Thanh Vân giới thông đạo. Tô Tỉnh bước ra một bước, cảm giác không gian xung quanh kịch liệt xé rách. Sau đó ý thức hoàn toàn mơ hồ. Chờ Tô Tỉnh lấy lại tinh thần, đắm chìm thức mô phỏng đã kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực, một lần đắm chìm thức mô phỏng. Đối với hư không bản nguyên cảm ngộ, trực tiếp tăng lên tới tiểu thành cấp bậc. Tô Tỉnh khóe miệng mang theo ý cười, cảm ngộ thể nội không gian bản nguyên. So trước đó tăng trưởng không chỉ gấp mấy lần. Vậy liền nhìn xem, bây giờ đối với hư không bản nguyên lĩnh ngộ, đủ để hoàn toàn nắm giữ bao lớn không gian. Tô Tỉnh lấy ra mấy cái nhẫn chữ vật, bắt đầu nếm thử. Sau một lát, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, ước chừng tăng lên 3 lần tả hữu. Không gian bản nguyên có thể hoàn toàn bao trùm 8 cái mét khối không gian. Chấm ngoặc kép, mặc dù vẻn vẹn 5 cái mét khối nhiều tăng lên. Nhưng ý vị này, Tô Tỉnh có thể mang theo vật tư, đem tăng lên rất nhiều. Không nói những cái khác, kia hơn 1 vạn gốc tụ linh hoa, Tô Tỉnh đều có thể toàn bộ mang đến 3000 thế giới. Vì Tô Tỉnh mang đến tiếp cận 1 tỷ hạ phẩm linh thạch tài phú. Khoản này tài nguyên, sợ rằng chỉ có địa tiên cảnh tu sĩ mới có thể xuất ra. Có ban đầu tài chính, chứ có mưu đồ, nếu không chưa hẳn muốn cùng Thanh Vân Tông tiếp xúc, có lẽ có thể mô phỏng càng thêm lâu dài một chút. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Khi ngươi tỉnh lại lần nữa lúc, đã đi tới thập vạn đại sơn bắc bộ khu vực bên ngoài. Trên người ngươi chỉ là sơ sơ thụ thương, cất giữ tuyệt đại bộ phận chiến lực. Càng làm cho ngươi vui mừng chính là, trên tay chữ vật giới chỉ vẫn còn. Trong chữ vật giới chỉ vật tư, vậy như ngươi đoán trước giống như mang tới. Ngươi làm sơ tu chỉnh, liền chuẩn bị rời đi thập vạn đại sơn, tiến về Bạch Đế Thành. Trong lúc đó ngươi thuận tay đánh chết mấy con yêu tu, lấy hắn máu thịt tinh hoa. Mấy ngày sau, ngươi đã tới Bạch Đế Thành. Trước đây mô phỏng, ngươi một lòng muốn gia nhập Thanh Vân Tông. Nhưng Thanh Vân Tông cũng không phải là cuối cùng nơi đi. Hậu hoạn không nhỏ, bây giờ ngươi liền nghĩ gia nhập Bạch Đế Lâu bên trong tu hành. Có lẽ có thể mượn nhờ Bạch Đế Lâu níu giữ phát dục. Thế là ngươi thể hiện ra có thể so với độ kiếp kỳ thực lực. Thuận lợi trở thành Bạch Đế Lâu tam đẳng khách khanh trưởng lão. Bạch Đế Lâu làm tán tu liên minh. Đối với dưới tay tu sĩ cũng không quá nhiều hạn chế. Ngươi chỉ cần hàng năm nộp lên trên một bộ phận linh thạch. Liền có thể tại Bạch Đế Thành bên trong có được một tòa phúc địa làm động phủ. Thế là ngươi làm sơ suy nghĩ. Liền tại Bạch Đế Thành trung tâm, thuê lại một tòa phúc địa, làm tu hành đạo trang. Phúc địa bên trong linh khí nồng độ kém xa linh điền động thiên. Nhưng may mà ngươi có được hơn 3000 gốc tụ linh hoa. Đem tụ linh hoa cấy ghép nhập phúc địa bên trong. Lại bày ra cửu giai tụ linh trận, huyền nguyên liễm tức trận. Ngắn ngủi thời gian 1 năm, trong động phủ nồng độ linh khí đã có thể so với hạ phẩm động thiên cấp bậc. Như thế phúc địa thăng động thiên chi dị tượng, thế tất sẽ dẫn tới Bạch Đế Thành nội tu sĩ chú ý. Cũng may huyền nguyên liễm tức trận có được che đậy trong ngoài thiên cơ hiệu quả. Người bố trí trong động phủ, cho dù là thiên tiên, nếu không tỉ mỉ quan sát, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Người bỏ ra thời gian 1 năm. Tại Bạch Đế Thành bên trong an trí đạo tràng. Sau đó lại tại trong thành mướn 1 gian cửa hàng. đỉnh lấy trận pháp đại sư danh hiệu, ngẫu nhiên giúp tu sĩ khác bố trí trận pháp. Như thế, thời gian 3 năm chậm rãi quá khứ. Thứ 44 năm, tu vi của ngươi đi vào đại thừa tứ trọng trung kỳ. Pháp lực hùng hậu trình độ tăng thêm một bước. Thời gian 3 năm bên trong, Bạch Đế Thành bên trong không ít tán tu cũng biết. Một vị tên là Tô Diệp Cường đại tu sĩ là Bạch Đế Lâu Tam Đẳng Khách Khanh trưởng lão. Chẳng những một thân tu vi thâm bất khả trắc, đạt tới độ kiếp kỳ, càng là trận đạo cao minh cửu giai trận pháp đại sư. Khoảng cách thập giai trận pháp tông sư đều cực kỳ tiếp cận. Cái này khiến ngươi ở đây Bạch Đế Lâu bên trong địa vị, có thể so với nhân tiên cảnh tu sĩ. Thời gian 3 năm bên trong, ngươi lần lượt gieo trồng tụ linh hoa. Phúc địa bên trong tụ linh hoa số lượng đạt tới tiếp cận 5.000 gốc. Duy nhất nhường ngươi có chút bất mãn là, tại Tiểu Thanh Vân giới bên trong, thần thức tăng trưởng quá chậm. Bởi vì Tiểu Thanh Vân giới bên trong, cũng có Thái Hư giới. Nhưng nơi đây Thái Hư giới bên trong, phản hư kỳ trở lên tu sĩ số lượng không ít. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều tu sĩ sẽ tranh đoạt Thái Hư chi linh. Ngươi bận rộn sống 3 năm. Mới miễn cưỡng thôn phệ mấy cái hoàng giai thái hư chi linh. Như thế tốc độ đã viễn siêu bình thường đại thừa kỳ tu sĩ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng. Quả nhiên, 3.000 thế giới bên trong tu sĩ số lượng đông đảo. Thái hư giới bên trong cạnh tranh có thể liền trở nên kịch liệt nhiều lắm. Sư nhiều cháo ít, thái hư chi linh liền không có tốt như vậy bắt. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Lam tinh phía trên, linh khí khô kiệt thật cũng không là không có chỗ tốt. Cảnh giới cao tu sĩ nhiều. Để Tô Tỉnh có thể tại thái hư giới bên trong tốt hơn thôn phệ thái hư chi linh. Tăng trưởng thần thức, chuyện này với hắn ngược lại là lợi tin tức tốt. Xem ra, về sau nếu muốn tăng lên thần thức, cần trên lam tinh chờ lâu gần một năm rồi. Chấm ngoặc kép, bất quá, đã tiến về 3.000 thế giới. Vậy liền cường điệu tu hành như ý quan tưởng pháp đi. Cũng có thể cấp tốc tăng trưởng thần thức cảnh giới. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Xuất khiếu thái hư. Cạnh tranh cường đại. Được không bù mất. Thế là ngươi quyết định đem mỗi ngày xuất khiếu thái hư thời gian. Dùng để tu hành như ý quan tưởng pháp. Theo ngươi thần thức phạm vi không ngừng tăng trưởng. Thần thức cảnh giới vậy có chút tăng lên. Bây giờ mỗi ngày quan sát như ý quan tưởng pháp 5-6 canh giờ. Người đều không cảm thấy thần thức tiêu hao nghiêm trọng đến mức nào. Đồng thời bức kia đồ án bên trong. Tay cầm ngọc như ý lão giả hình dạng càng phát ra rõ ràng. Người có một loại dự cảm. Nếu là hoàn toàn quan sát ra lão giả bộ dáng. Có lẽ thần thức có thể bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Tại Bạch Đế Thành nội sinh sống coi như nhàn nhã. Mỗi ngày trừ khô khan tu hành, người cũng thỉnh thoảng đi trong thành đi dạo, thể ngộ một phen tu tiên giới kiểu khác phong thái. Như thế, thời gian 5 năm chậm rãi quá khứ, thứ 49 năm, người thần thức cường độ tiến một bước tăng trưởng, đạt tới thần thức 2.800 dặm. Đồng thời những năm này người cũng thỉnh thoảng nghe ngóng Tiểu Thanh Vân giới tin tức. Đối với 3.000 thế giới thế cục càng thêm hiểu rõ. Ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, liền có 7-8 cái tiểu thiên thế giới luân hãm vào dị tộc tiến công bên trong. Hoặc là cùng ngoại giới mất đi liên hệ, biến thành hỗn loạn giới. Mà Tiểu Thanh Vân giới thế cục cũng không thể lạc quan. Dị tộc gấp rút đối với thế giới xâm lấn. Năm gần đây Bạch Đế Lâu cùng cái khác chính phái thế lực. Đều trắng trợn tuyển nhận tu sĩ tiến hành phản kháng. Ổn thỏa lý do. Người cũng không có gia nhập chính diện chiến trường. Nhưng làm Bạch Đế Lâu khách khanh. Người có thể giá thấp bán ra một nhóm phù lục cùng đan dược. Sơ lược tận sức mọn. Trừ cái đó ra. Người đặc biệt chú ý thập vạn đại sơn bên trong tin tức tình báo. Người phải biết thập vạn đại sơn bên trong 36 tôn yêu vương. Đã lần lượt chết trận hơn 20 đầu. Chỉ còn lại không đến 10 đầu. Còn tại tranh cướp lẫn nhau. Thực lực lớn tổn hao nhiều hao tổn, mà Hồ Tiên Nhân mất đi ngươi trợ giúp, cũng ở đây gần 2 năm bị giết, Hồ Tiên chạy diệt vong, ngươi nghe xong thổn thức không thôi, Nhưng may mà Bạch Đế Thành tại Bạch Đế Lâu thống trị bên dưới, coi như an toàn. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi có vẻ cảm khái. Đại thế phía dưới, dù là địa tiên, thiên tiên cảnh tu sĩ cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Chiếu tình thế này phát triển, nếu là không đỉnh tiêm thế lực chi viện, có lẽ Tiểu Thanh Vân giới vậy trèo trống không được bao lâu. Chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh Vân giới tại 3000 thế giới bên trong thực lực, có thể so với trung thiên thế giới. Càng là Thanh Vân giới cánh cửa, lại như thế khó mà chống cự. Lại càng không cần phải nói cái khác tiểu thiên thế giới rồi. Bất quá ta thực lực bây giờ, còn vô pháp nhúng tay những thứ này. Chấm ngoặc kép, vẫn là nắm chặt phát dục. Tăng trưởng tu vi cảnh giới là thượng sách. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 50 năm, người đợi tại Bạch Đế Lâu bên trong an ổn tu hành. Nhưng là vẻn vẹn bằng vào linh thạch cùng linh khí tu luyện. Sợ rằng cần khổ tu 30-50 năm, ngươi tài năng đạt tới đại thừa kỳ ngũ trọng, mà trong tay ngươi tụ linh hoa số lượng tuy nhiều, nhưng ngươi lại không muốn gây nên chú ý, cũng không có an ổn xuất thủ con đường. Đúng lúc gặp một năm này, cách Bạch Đế Lâu ngoài vạn dặm, một nơi bí cảnh hiện thế, căn cứ trước ngươi lấy được tin tức, nơi đây bí cảnh chính là một vị nhân tiên cảnh tu sĩ lưu lại kho báu. Vị này nhân tiên cảnh tu sĩ khi còn sống chính là một vị cảnh giới không tầm thường dục linh sư. Trong tình báo biểu hiện nơi đây bí cảnh trong có chút ít tụ linh hoa tồn lưu lại. Tại nguyên bản dòng thời gian bên trong, liền có mấy vị kẻ may mắn. Từ nơi này nơi bí cảnh ở bên trong lấy được hơn 100 gốc tụ linh hoa. Bởi vậy ngươi chỉ cần tiến vào này bí cảnh, làm che lấp. Liền có thể thuận lợi thành trương xuất ra hơn 1000 gốc tụ linh hoa. Đến lúc đó, người bên ngoài sẽ chỉ cho rằng ngươi là một vận khí không tệ kẻ may mắn thôi. Thế là một năm này, đi tới Bạch Đế Thành 10 năm ở giữa. Ngươi lần thứ nhất rời đi Bạch Đế Thành, đi trước một nơi bí cảnh. Ngươi ra khỏi thành, đưa tới một chút tu sĩ chú ý. Nhưng lần này bí cảnh tại mở ra trước đó không có người biết được trong đó giá trị. Bởi vậy thăm dò bí cảnh tu sĩ phần lớn là đại thừa. Độ kiếp kỳ tu sĩ, người thuận lợi tiến vào bí cảnh bên trong, tiến hành rồi một phen thăm dò. Lần này ngươi tiến vào bí cảnh mục đích chủ yếu là làm yểm hộ. Bởi vậy chỉ là hơi quen thuộc một phen bí cảnh bên trong địa hình. Đào được vài cọng trên năm thảo dược. Sau một tháng, ngươi rời đi bí cảnh, một lần nữa trở lại Bạch Đế Thành. Lại qua 3 tháng, ngươi tìm được thiên cơ các phòng đấu giá. Đấu giá 1000 gốc tụ linh hoa. Thứ 51 năm, tụ linh hoa thuận lợi bị mấy vị địa tiên cảnh tu sĩ mua đi. Ngươi nhập chướng 110 triệu hạ phẩm linh thạch. Ngươi tốn hao 500 vạn hạ phẩm linh thạch. Trên đấu giá hội tràn giá mua được 1 triệu giọt trung phẩm linh dịch. Trung phẩm linh dịch giá trị linh khí hàm lượng không bằng trung phẩm linh thạch, nhưng cực kỳ hy hữu. Chỉ có đấu giá hội trên có bộ phận linh dịch bán đi. Tại Tiểu Thanh Vân giới, 3 khối hạ phẩm linh thạch, có thể mua được 1 giọt trung phẩm linh dịch đã cực kỳ không dễ. Bởi vì trung phẩm linh dịch linh khí dồi dào, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tu hành. Người mua được đầy đủ trung phẩm linh dịch về sau, liền trở lại động phủ, tiếp tục cố gắng tu hành. Như thế, thời gian 4 năm quá khứ. Thứ 55 năm, người hao phí 100 vạn giọt trung phẩm linh dịch, tu vi tiến thêm một bước, đạt tới đại thừa kỳ tứ trọng hậu kỳ. Cùng năm, người thần thức vậy tăng trưởng không ít, phạm vi đạt tới 3000 dặm. Người trong lòng biết qua không được bao lâu Thanh Vân Tử sẽ xuất quan. Hắn sẽ hay không nhớ được ngươi vẫn không biết hiểu, bởi vậy ngươi nhất định phải nhanh tăng lên tu vi cảnh giới. Đạt tới lần này mô phỏng mục tiêu. Nhưng thiếu khuyết trung phẩm linh dịch, người tu vi tăng trưởng tốc độ chậm lại. Thứ 57 năm, người tham gia đấu giá hội, lấy 6 triệu hạ phẩm linh thạch tràn giá, lần nữa bán đến 120 vạn giọt trung phẩm linh dịch. Sau đó người bế quan đột phá, bắt đầu tăng cao tu vi. Thứ 60 năm, người thành công xuất quan, tu vi tăng lên tới đại thừa kỳ tứ trọng đỉnh phong. Cùng năm, Người thần thức tăng trưởng đến 3,100 dặm. Người hoàn toàn như trước đây. Đợi tại Bạch Đế Thành bên trong tu hành. Ngẫu nhiên tham gia đấu giá hội. Mua sắm linh dịch. Thời gian qua vẫn còn nhàn nhã. Như thế, lại là thời gian 7 năm quá khứ. Thứ 67 năm, người thành công xuất quan. Tu vi nước chảy thành sông đột phá tới đại thừa kỳ ngũ trọng. Đồng thời, người thần thức vậy tăng trưởng đến 3,300 dặm. 3,300 dặm thần thức, tại đại thừa kỳ bên trong, cũng coi như được là thần thức dũng mãnh hạng người. Nhưng người đối với lần này cũng không hài lòng. Người biết được bản thân cơ sở kiên cố, còn có tiếp tục chỗ tăng lên. Đồng thời ngươi cũng biết thần thức nhập vi cảnh tiếp theo trọng cảnh giới. Lục thức cảnh, này cảnh giới tu sĩ nảy sinh thứ 6 linh cảm, có thể tại tai mắt lưỡi mũi thân vô cảm bên ngoài. Nảy sinh tâm chi linh cảm, thông thường mà nói, lục thức cảnh thần thức, chỉ có tiên nhân cảnh giới tài năng đạt tới. Nhưng là có bộ phận thần thức cường đại độ kiếp kỳ tu sĩ có thể đến. Đây cũng là ngươi tiếp theo giai đoạn lĩnh ngộ thần thức mục tiêu. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 70 năm, trong bất chi bất giác. Cái này đã là ngươi tới đến Bạch Đế Thành năm thứ 30. Mà ngươi vậy phá vỡ trước đây mô phỏng dài nhất ghi chép. Rời xa Thanh Vân Tông, tự hồ là cái lựa chọn tốt. Mặc dù thiếu khuyết các loại chân quý tài nguyên, nhưng ngươi mô phỏng thời gian càng dài, tu vi tiến độ cũng chưa rơi xuống, mà ở cái này 30 năm ở giữa, toàn bộ tiểu thanh vân giới vậy xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thập vạn đại sơn, 36 tôn yêu vương toàn bộ mất mạng, giáng lâm giáo chữ bằng máu danh hiệu cán bộ tề tựu, đánh lén thiên ma ngục, thanh vân tử xuất quan. Tuyên bố rút khỏi tiểu thanh vân giới toàn bộ thế lực. Liền ngay cả ngày xưa náo nhiệt Bạch Đế Thành, cũng biến thành dần dần quạnh quẽ, tràn ngập nguy hiểm.